anh chồng khờ, chương 330, tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc những con kiến nhỏ này căn bản không biết người đang đối mặt với mình là ai, đối mặt với yêu nghiệt như Trần Hạo, cho dù đám tôm tép bọn họ có 100 người, cho dù là 100 người cùng tiến lên, cũng không đáng chú ý một người đi ra phía sau Trần Hạ định đánh lén. Trần Hạo xoay người tóm lấy cánh tay hắn ta, răng rắc một tiếng, không cần suy nghĩ đã tàn nhẫn bẻ gãy cánh tay. Xương trắng đâm xuyên cơ bắp, máu tươi phun ra ào ào. Mấy người còn lại đều ngây ra tại chỗ, nghĩ thầm có cần khủng bố như vậy không? Lên đi, binh sĩ nằm dưới đất lúc này mới phản ứng được gào lên. Một tên đàn em nhặt một cái gậy sắt từ dưới đất lên đập về phía đầu Trần Hạo. Ai ngờ Trần Hạo một giây trước còn đưa lưng về phía hắn ta, một giây sau đã đối mặt với hắn ta một cách kỳ lạ. Sau đó gậy sắt trong tay tên đàn em liền rơi vào trong tay Trần Hạo. Ầm, gậy sắt lao vù vù về phía đầu tên đàn em kèm theo tiếng xé gió kinh khủng. Về sau là tiếng xương nứt chói tai truyền ra, tên đàn em chảy máu ngã xuống đất. Những người còn lại đều bị dọa điên rồi, có hai người muốn chạy trốn, nếu sớm biết phải đối mặt với ma quỷ như thế này, có. Cho nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng không dám nhận công việc này. Kết quả người kia vừa mới chạy ra một bước, gậy sắt đã như mũi tên rời cung, trực tiếp đâm xuyên qua đùi hắn ta, ghim nó xuống đất. Đàm Mỹ hát văn, ngay sau đó, Trần Hạo bay lên không, đá ngang vào một tên bắt cóc ở bên trái anh, thắt lưng của hắn ta bị đá gãy, ngã xuống đất với một góc độ quỷ dị, nhẹ nhàng run rẩy, trong ánh mắt đều là vẻ đờ đần mờ mịt. Binh sĩ trợn tròn mặt, mấy năm nay hắn ta cũng thường xuyên liếm máu trên lưỡi dao, nhìn thấy cảnh như vậy sao có thể không biết mình gặp phải yêu nghiệt, liền quỳ xuống đất bịch một tiếng. Tha mạng, ai bảo mấy người tới, Trần Hạo hỏi. Chúng tôi không biết, chỉ là lấy tiền làm việc thôi, binh sĩ bị dọa trên mặt tràn đầy nước mắt nói. Sau khi nghe nói như thế, Trần Hạo lạnh lùng đi đến bên cạnh tên bị anh dùng gậy sắt đóng đinh trên đất, tàn nhẫn rút gậy sắt ra, vung vẩy hai lần trên không trung. Cách chương.